Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ, chương 12 Tam Phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Diện không biết vì sao, đột nhiên trở nên giống như mất đi mục đích, làm cho mọi người vốn là đến vây xem, hiện tại cũng không biết bọn họ đứng ở chỗ này rốt cuộc là vì cái gì. Tôn Đại Trùy giờ phút này, nếu trước mặt có cái động hận không thể tiến vào đi, hắn là một nông dân trung thực giỏi giang, cho tới bây giờ đều là cần cù chăm chỉ, còn chưa từng có bị người nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt này, làm cho Trang Hán Tử luôn luôn rõ ràng lưu loát này, cũng không khỏi mặt đỏ tai hồng. Nương, sao người lại tới đây? Quân Hiếu Hiền ở trong phòng nghe thấy một đám nữ nhân bên ngoài líu díu cùng với kêu rên, làm một người đọc sách hắn là không muốn bị cuốn vào, nhưng là lại băn khoăn, đành phải đi ra, dù sao hắn cũng không muốn cho thứ thì vất vả, cho nên thu thập tốt bát đũa cho Quân Giao, đi ra liền nhìn thấy nương của mình ôm cổ tay, sắc mặt có điểm tái nhợt. Nhị tẩu, hiện tại ngươi cũng thấy, Giao Nhi căn bản là không động tới một cái đầu ngón tay của Hiếu Hiền, ngươi lo lắng không yên chạy tới đây như vậy cũng quá xúc động. Thanh âm của Dương Thị lộ ra không vui, nhìn Lâm Thị trong lòng đặc biệt không thoải mái. Lâm Thị trong lòng cũng hiểu được chính mình đối lý, trước mặt nhiều người như vậy, cũng khó mà nói cái gì, chỉ là mím môi không nói, nhưng là ánh mắt nhìn Dương Thị lại lộ ra thầm oán. Quân Hiếu Hiền thấp giọng nói, nương, ta là được tứ tỷ lưu lại ăn cơm, ngươi làm cái gì vậy? Ăn cơm, Lâm Thị hô nhỏ, đại bá nương ngươi nói với ta, ngươi bị tiểu tiện Giao Nhi này đưa đi quan phủ. Nói chuyện miệng có chút không có cửa đâu, cái xưng hô kia suýt nữa liền thốt ra ra, cũng may sửa đổi kịp. Cái gì đưa quan phủ, ngươi đừng nghe đại bá nương nói. Hắn vội khuyên nhủ, các vị hương thân, sự tình đã xong, mời các ngươi đều trở về đi. Chẳng qua có chút việc ta vẫn là muốn nói rõ ràng, ta sẽ không gây trở ngại Quân gia, cũng đạo lý như vậy, nếu là ta thoát ly Quân gia vẫn là làm cho người ta không dung được, vậy đừng trách Quân Giao ta đại nghịch bất đạo. Ta không vì chính mình, vì hai hài tử của ta, ai không để cho ta sống tốt, ta khiến cho hắn không sống nổi, vì mẫu tắc cường. Vì làm mẹ nên mạnh mẽ hơn, đừng ý đồ khiêu chiến điểm mấu chốt cùng tính nhẫn nại của ta, nếu là các ngươi không sợ mất mặt liền cứ việc phóng ngựa lại đây, dù sao ta là không cần thể diện. Đại bá nương, còn mời về sau không cần tự tiện bước vào cửa nhà của ta, cửa nhỏ nhà nghèo không dung được chân quý của ngươi. Nói xong, ánh mắt sắc bén đảo qua mẹ con Tiền Thị cùng với nương đại tráng sắc mặt đen thui trước mặt, xoay người cùng Dương Thị đi vào. Nương, chúng ta vào nhà đi, ta buổi sáng đi chợ cắt vải, muốn làm bộ quần áo bông chống lạnh cho Vô Ưu và Xảo Nhi, vừa vặn người giúp ta. Ánh mắt khiển trách của Dương Thị nhìn mọi người trước mặt, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đi theo Quân Giao vào trong phòng. Này ta là phải giúp con, chỉ là làm lớn một chút cũng không sao, tiểu hài tử lớn mau, năm nay vừa người, sang năm không biết khi nào thì sẽ nhỏ. Vâng, nghe nương, cùng cụp, hai phiến cửa bằng tấm ván gỗ trước mặt mọi người đóng lại. Nương, chúng ta về nhà đi, Quân Hiếu Hiền lôi kéo cánh tay Lâm Thị, muốn đi ra bên ngoài. Về sau đừng tìm đến gây chuyện với tứ tỷ, người ta cũng chưa ăn của ngươi, uống của ngươi, hơn nữa hôm nay tứ tỷ làm đồ ăn ngon, còn lưu ta lại ăn cơm, một mình ta ăn đều so với ba mẹ con tứ tỷ nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị trong lòng có điểm buồn bực lướng cuống, cảm thấy chính mình lần này tới cư nhiên mặt xám mày cho trở về như vậy, mặt mũi là nghiêm trọng không bỏ xuống được, nhưng là nghe được tiểu nhi tử nói như vậy, trong lòng thoải mái một chút. Có thể không thể ăn sao, đó chính là bánh nướng áp chảo bằng bột mì trắng a, dùng nhiều dầu như vậy tiết. Đi ngang qua bên người Tiền Thị, Quân Liệu ánh mắt mang móc câu, hung hăng liếc mắt móc Quân Hiếu Hiền một cái, hận không thể đem hắn ăn luôn, bánh thơm cùng canh trứng vàng tươi như vậy, nàng nhưng là chạm cũng chưa chạm vào một chút, có thể không chán ghét sao. Quân Hiếu Hiền không nói chuyện, Lâm Thị cũng là hung hăng liếc mắt nhìn mẹ con Tiền Thị một cái, lôi kéo con đi rồi. Mà mẹ con Tiền Thị ý đồ muốn đại náo một chút, kết cục căn bản là cùng ý tưởng ban đầu các nàng một chút không giống với, trong lòng tức giận vô cùng, chỉ là nhìn quê nhà hương thân lục tục rời đi, cuối cùng đành phải phẫn nộ rời đi. Trong phòng, Quân Giao cùng Dương Thị ngồi ở trên kháng, trước mặt bày ba sấp vải, tuy rằng chỉ là đưa thêm lúc mua chăn bông, nhưng là sờ lên vẫn thực không tồi, không cần thiết quá tốt nhưng cũng so với vải dệt xuống ruộng làm việc tốt hơn nhiều lắm. Dương Thị nhìn vải trước mặt sờ sờ cười nói. Ba sấp vải này tốn không ít tiền đi, bà ngoại không có đâu, là thời điểm mẫu thân mua chăn cùng nương từ trưởng quầy kia xin thêm. Xảo Nhi nhu thuận ngồi ở bên người Dương Thị, nghe được vội vàng tiếp lời. Ôi, Xảo tỷ muội của chúng ta thật sự là hiểu chuyện, cư nhiên có thể cùng mẫu thân mua chăn bông, thực ngoan nga. Dương Thị nhìn cháu ngoại gái đáng yêu của mình, thích vô cùng, ôm nàng hôn một cái ở trên mặt, chọc tiểu nha đầu trong lòng cười khanh khách không ngừng. Nương, người đo đạc cắt tốt cho bọn chúng, còn lại ta tự mình làm là tốt rồi, châm tuyến của ta người cũng biết, làm hai bộ áo bông nhỏ, rất đơn giản. Nàng lấy từ dưới hòm ra bột đánh dấu, đặt ở trước mặt Dương Thị. Dương Thị lại hỏi, cái món ăn thôn quê kia của con bán hẳn là không tồi đi. Làm quần áo này tuy rằng dùng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng cũng là việc tinh tế cần làm từ từ mới được. Nếu con bận rộn, ban ngày ta lại tới đây giúp con làm, con phải đi ngọn núi làm nhiều một chút, chờ về sau trời lạnh, có thể kiếm nhiều chút bạc tồn xuống chút đồ ăn, mùa đông sống sẽ bớt khó khăn. Dù sao cũng là làm nương, tuy rằng 4 năm trước nữ nhi làm cho bà bị xấu hổ, nhưng là ở trong lòng bà Quân Giao vẫn là bảo bối nhất của bà, 2 năm này bà vẫn làm cho bà cùng lão Tam lại sinh thêm một đứa, nhưng là bà sợ sau khi sinh xong, nữ nhi bên này sẽ không có ai giúp đỡ. Này thì không cần lo lắng, chỉ là bán một lần, làm cho bọn họ bán trước thử xem, nếu tốt về sau ta sẽ bận rộn một đoạn thời gian, hai loại món ăn thôn quê này nhiều nhất cũng chỉ có thể bán được 2 tháng, ta nghĩ về sau thời điểm không họp chợ cũng đi nhiều mấy chuyến, bán đi, loại này dễ bảo tồn, ta cũng có thể kiếm nhiều chút bạc. Được như vậy cũng đúng, dù sao nếu muốn đi cứ cùng ta nói một tiếng, ta giúp con đi thuê chiếc xe. Vâng, vẫn là nương thương ta. Nàng cũng không cự tuyệt, thực rõ ràng gật gật đầu. Một buổi chiều, hai mẹ con chỉ ở trong phòng, dỗ đứa nhỏ, làm quần áo, đợi đến thời gian cơm chiều, Quân Giao đựng tốt 2 cái bánh rán hành, đưa cho Dương Thị nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là ta làm lúc giữa trưa, nương mang về đi, lạnh ăn cũng ngon, nóng nóng lên cũng ngon, cũng không tồi, chỉ có rau cải trắng, tuyệt đối hương vị tốt lắm, mỗi người một cái này để ở trong phòng các người từ từ ăn. Dương Thị đang cầm 2 cái bánh rán hành nặng trịch trong tay, luôn cảm thấy một trận hoảng hốt, vài năm này đều là bà chống đỡ áp lực của bà cùng mọi người Quân gia, vụng trộm lưu lại đồ ăn cho nữ nhi cùng cháu ngoại, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hiện tại cư nhiên có thể ăn được cơm nhà nữ nhi, giống như nàng từ lần này tỉnh lại, là đang thật sự rất quyết tâm, muốn sống cuộc sống thật tốt. Tuy rằng vì nàng cao hứng, nhưng là lại cảm thấy lòng chua xót, đây chính là con gái duy nhất bà nâng niu trong lòng bàn tay a, Giao Nhi ta lấy một cái là tốt rồi, ta mang đi các con buổi tối ăn cái gì. Dương Thị mặc kệ, muốn cởi bỏ túi vải, lại bị Quân Giao ngăn lại. Đừng phiền toái như vậy, buổi tối ta làm chút khác cho bọn chúng, tiểu hài tử ăn chút dễ tiêu hóa, giữa trưa bọn họ cũng ăn qua, cho bà ngoại còn có thể không vui vẻ sao, nhưng thật ra nương ấy cũng không thể để mặc người Quân gia khi dễ, tuy rằng là vì nữ nhi, nhưng là cũng không thể để cho người ta chèn ép, không vì chính mình nghĩ, cũng phải ngẫm lại cho đệ đệ muội muội về sau của ta. Nàng là hiểu được nhà ba người thúc bá đều có con trai, chỉ nương có duy nhất một nữ nhi là mình, cái lão thái thái kia nhất định là không muốn, cho nên tiếp tục sinh, đây là khẳng định. Dương Thị nghe được lời nói của nữ nhi, khuôn mặt trắng nõn nhất thời nổi lên đỏ ửng, oán trách liếc mắt nhìn Quân Giao một cái, ngón tay chạc chạc mi tâm của nàng, e thẹn nói. Chỉ có ngươi nhiều tâm nhãn, chiếu cố tố chính mình đi, đều quản đến trong phòng nương đấy. Này có cái gì mà thẹn thùng, chúng ta chính là mẹ con, chi kỷ nhất. Hai người vừa đi ra ngoài, vừa thấp giọng trò chuyện. Ngoài cửa, Dương Thị nói với nàng. Tốt lắm, đừng tiễn, gần như vậy, con chạy nhanh trở về làm cơm chiều cho bọn chúng đi, đừng để bị đói. Ai, không có việc gì, giữa trưa ăn thiếu chút nữa no hỏng rồi. Nương, đừng quên lời ta cũng không thể đem vật sở hữu toàn bộ đưa lên thượng phòng, có đôi khi quá tốt, sẽ bị người khi dễ. Nhìn đến nữ nhi không ngừng dặn dò, Dương Thị trong lòng ấm áp nước mắt đều thiếu chút nữa lăn ra đây, vội xoay người hướng về phía trong thôn đi đến, đi ra 20 mấy bước quay đầu hô. Trở về đi, nương đều nhớ kỹ. QA, đọc đến đoạn này ta cảm thấy cảnh này gần giống như sinh ly tử biệt vậy, thực buồn a. Nhìn thân ảnh Dương Thị dần dần biến mất ở trong thôn, lúc này nàng mới nhìn nắng chiều màu vàng, đi vào trong nhà. Phòng ở Quân gia, ở vị trí chính giữa thôn, nơi này đều là Lý Chính, trưởng lão, người có danh vọng trong thôn ở lại, mà tất cả phòng ở, đều là thanh chuyên đại nhà ngói ngăn nắp, rất là chỉnh tề. Đi vào cánh cổng lớn kia thanh âm gà vịt trong viện, tiếng heo mẹ già hừ hừ, còn có tiếng trâu kêu, đều tỏ rõ thời gian cơm chiều đã đến. Đệ muội, ngươi đã trở lại không trở lại nữa, nương lại muốn để cho ta bên ngoài thôn đem ngươi mời trở lại. Trong viện, Tiền Thị nhàn nhã tựa vào cửa xương phòng của mình, cắn hạt dưa chanh chua nói. Đại tẩu ta hiện giờ đi làm cơm, nói xong bước nhanh hướng về xương phòng bên trái mình ở đi đến. Ai, đệ muội, ngươi đợi chút. Đệ muội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thị nhìn bao vải trong tay Dương Thị, nhất thời cảm giác khẳng định là từ chỗ tiểu tiện nhân kia mang về thứ tốt, tiến lên tựa như ngăn đón nàng, đoạt đến xem, nhưng là Dương Thị cước bộ rất nhanh, chợt lóe thân bước đi vào, sau đó cửa xương phòng. Cạch, một tiếng liền đóng lại, thiếu chút nữa là đụng bằng cái mũi của Tiền Thị, nếu bình thường, nàng khẳng định sẽ giơ chân, nhưng là hiện tại là thời gian ăn cơm, vừa làm không tốt, lão thái thái phát hỏa thì ngay cả cơm chiều đều không kịp ăn. Trong phòng, một nam nhân màu da trắng nõn đang ngồi trên kháng vặn vặn bắp ngô, nhìn thấy Dương Thị trở về cười nói. Đã trở lại, kêu ây ta không thích nổi lão cha này của Quân Dao. Ân, Dương Thị gật gật đầu, sau đó đi đến gian ngoài lấy ra cái túi màu lam, đem một cái bánh rán hành bỏ vào, sau đó đặt cái kia lên bàn, chuẩn bị một hồi lấy ra. Vâng, nếm thử, Quân Chính Dân dương mắt nhìn bánh rán hành thê tử đưa đến, không lập tức ăn, hỏi. Ai đưa cho nàng, Dương Thị ôn nhu cười. Dao Nhi làm cho ta hai cái, chúng ta tự mình lưu một cái khác mang đi thượng phòng cho cha mẹ. Nghe được cái tên kia, tay Quân Chính Dân nhất thời dừng lại, một lúc lâu sau mới tiếp tục vặn vặn bắp ngô. Cha mẹ là sẽ không ăn, Quân Chính Dân ồm ồm nói, hắn cũng không quên 4 năm trước cha cùng nương là như thế nào đem nữ nhi duy nhất của mình đuổi ra, tuy rằng lúc ấy hắn cảm thấy hận không thể làm cho Quân Dao chết luôn đi, nhưng là đợi cho lão gia tử nói ra câu nói kia xong, hắn thật là đau lòng đứa nhỏ của mình. Sắc mặt Dương Thị nhất thời trắng bạch, thật lâu sau mới có thể tranh luận nói. Cha mẹ không ăn là chuyện của cha mẹ, chúng ta không thể một mình ăn mảnh, nên tận hiếu đạo chúng ta không thể thiếu, nhưng là Dao Nhi đối tốt với chúng ta không thể làm lạnh tâm Dao Nhi. Nghe ra ý tứ trong lời nói của thê tử, Quân Chính Dân một trận buồn khổ, vài năm này tâm hắn vốn không có một khắc là có thể chân chính buông xuống. Tố Lan, ta biết nàng vài năm này trong lòng vẫn thầm oán ta, nhưng là năm đó cha kiên quyết như vậy, nếu ta dám ngăn trở thêm nữa, đừng nói là Dao Nhi không thể sống ở Thủy Tuyền thôn, liền ngay cả chúng ta đều phải bị người chặt đứt cột sống, dù sao năm đó gặp chuyện không may, là con của chúng ta a. Trong lời nói của Quân Chính Dân, Dương Tố Lan làm sao lại không rõ, nhưng cho dù là hiểu được, bà cũng không vượt qua được một cửa này của mình, kia nhưng là nữ nhi duy nhất của tam phòng bọn họ a, làm sao có thể không đóng cửa lại tự mình giải quyết, tâm của lão thái thái cũng quá độc ác. Đó là trực tiếp đem tam phòng bọn họ bước vào đường chết a, không thoát ly quan hệ, sẽ đem Dao Nhi thầm đường chầm lồng heo, bà làm sao có thể nhẫn tâm. Cách chương.